ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 245, chúng ta ly hôn đi, 5. Khóc chuyện audio.com. Nhưng tiếp theo, liền nghe thấy, sinh con, tôi để em cút, sinh con sao, trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Muốn nói cái gì, đã thấy anh đột nhiên xoay người, không hề cho cô bất luận cơ hội nói chuyện. Đi ra ngoài cửa, ầm, cửa thư phòng bị đóng mạnh, biểu thị công khai lửa giận của anh. Hai chân cô mềm nhũn, ngã nhào trên đất, Thẩm Lương Xuyên lao xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy người giúp việc ôm bó hoa hồng tiến đến. Nhìn thấy anh, mở miệng hỏi thăm, tiên sinh, hoa này là trực tiếp đưa cho phu nhân, hay là ngài, lời còn chưa nói hết, phát giác được anh nổi giận. Nhất thời im bặt, Thẩm Lương Xuyên dừng chân, nhìn chằm chằm bó hoa xinh đẹp. Hoa rất xinh đẹp, là hoa hồng cô thích, nhưng giờ phút này, hoa lại giống như đang cười nhạo anh tự mình đa tình. Anh siết chặt nắm đấm, tiếp tục đi về phía trước, đoạn hoa từ trong tay giúp việc, dùng sức hất lên, bông hoa bị đập mạnh xuống đất, anh không chút do dự dẫm lên, đi thẳng ra ngoài cửa, tìm xe, lao thẳng ra, xe đua lái trên vùng ngoại ô khu biệt thự, lái thẳng, anh mở trần xe, gió lạnh thấu xương, thẩm thấu da thịt, một tấc, truyền đến trái tim, anh cho là cô không vui. Bởi vì em trai cô xuất ngoại, cho nên hao tổn tâm cơ, muốn để cho cô cao hứng. Cô nói ở trong công ty, để anh 8 giờ tới đón. Khi đó, rõ ràng anh đã ở dưới lầu công ty họ, nhưng không có nói cho cô. Sợ cô lo lắng áy náy. Thế nhưng kết quả đây, anh chờ cô dưới lầu 2 giờ. Tất cả chỉ là do cô kéo dài thời gian, trở về trộm hợp đồng. Nghĩ đến những thứ này, anh cảm giác trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Anh tức giận đấm lên tay lái. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Anh tiện tay nghe, trong tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng Tống Thành trêu chọc. Anh Thẩm, đã hẹn nhau với giai nhân chưa? Ông chủ nhà hàng gọi điện thoại đến thúc giục. Anh, lời còn chưa nói hết. Thẩm Lương Xuyên dẫm lên chân phanh. Kít, xe trên đường lớn, bởi vì ma sát phát ra âm thanh bén nhọn, anh bình tĩnh nhìn về phía trước, Tống Thành kinh ngạc, sao vậy, anh Thẩm, tiếng vừa rồi, không phải xảy ra tai nạn xe cộ chứ. Thẩm Lương Xuyên chợt cắt đứt điện thoại, vung tay lên, điện thoại rơi trên đường phố, xe thể thao của anh, lui về sau một chút, tiếp theo, nghiền ép điện thoại di động. Xông về phía trước, lúc tiếng xe đua của Thẩm Lương Xuyên truyền vào, Kiều Luyến liền biết, anh đã rời đi, cô vô lực ngồi trên thảm. Vừa rồi tất cả quật cường kiên cường, tại thời khắc này, đột nhiên biến mất, thân thể không thể ức chế run rẩy. Cô ôm lấy đầu gối, từ từ chôn đầu vào. Một lát sau, có từng giọt nước mắt nhỏ trên mặt thảm, cô cắn hàm răng, nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được lên tiếng nghẹn ngào. Tiếng khóc nhỏ bé, quanh quẩn trong thư phòng, ước chừng nửa giờ, tiếng dần dần trở nên nhỏ yếu, chậm rãi biến mất, hai tay Kiều Luyến chống lên mặt đất, đứng lên, quan sát bốn phía một chút, còn có hợp đồng bị cô gấp siết chặt, từ từ đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ chính, cô thu dọn đồ đạc của mình mang tới, liền xách vali hành lý, đi ra ngoài, cô quay đầu, nhìn gian phòng lạ lẫm. Nhưng lại quen thuộc, nhìn chiếc giường lớn anh và cô đã từng nằm, yên lặng ở nói một tiếng, gặp lại, cách chương.